Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 195, Tĩnh Thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Phùng Tranh ngơ ngẩn nhìn mình, Lục Huyền bật cười, nhìn gì vậy, hôm nay trước khi ra ngoài, hắn đã soi gương, tự tin gương mặt sạch sẽ, không có gì đáng ngại. Vậy huynh định làm thế nào? Phùng Tranh hỏi. Lục Huyền hơi nhướng mày, có vẻ bất ngờ, sao lại hỏi ta? Phùng Tranh siết chặt chén trà, làn gió mát từ sứ mỏng truyền đến đầu ngón tay. Đây chẳng phải cơ hội tốt để đối phó với Ngô Vương sao? Lục Huyền ngẩn ra một thoáng, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng. Nàng sao lại nghĩ tới điều đó? Chẳng phải là như vậy sao? Ánh dương xuyên qua khung cửa sổ, rọi xuống khuôn mặt trắng nõn và đôi mắt đen tuyền của thiếu nữ. Trong mắt nàng, ngập tràn những cảm xúc phức tạp. Lục Huyền nhìn nàng như thế, bất chợt hiểu ra sự bất an trong lòng nàng. Hắn vừa buồn cười vừa bất lực, không kìm được đưa tay lên xoa đầu nàng. Phùng Tranh theo bản năng nghiêng đầu, bàn tay kia liền rơi xuống má nàng. Làn da mát lạnh, đầu ngón tay lại nóng hổi. Phùng Tranh nhất thời quên mất phản ứng. Bàn tay thiếu niên thon dài sạch sẽ, duy trì động tác khiến tim người khác hẫng đi một nhịp trong thoáng chốc. Rồi không kiềm được khẽ nhéo nhẹ đôi má bầu bĩnh ấy. Sau đó nhanh chóng thu tay lại. Phùng Tranh tròn xoe mắt nhìn hắn. Vừa rồi nàng nói gì? Lục Huyền nhàn nhạt hỏi. Thành công đánh lạc hướng sự chất vấn của nàng. Ta nói, đây là cơ hội tốt để đối phó Ngô Vương phải không? Lục Huyền chăm chú nhìn nàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không chút do dự. Yên tâm, ta sẽ không làm vậy. Phùng Tranh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút tiếc nuối. Vậy lại để Ngô Vương được lợi rồi. Chẳng trách khi phủ thượng thư gặp chuyện, việc về mẫu thân của Tam Thúc lại không bị lộ ra. Giờ nghĩ lại, rất có thể liên quan đến Tô Quý Phi mẫu phi của Ngô Vương, nên không tiện công khai. Thế nhưng dường như Tô Quý Phi và Ngô Vương chẳng chịu ảnh hưởng gì mấy. Phùng Tranh cố gắng lục tìm ký ức thời còn là Lai Phúc về chuyện mẫu tử Tô Quý Phi, nhưng chẳng nhớ được bao nhiêu. Làm mèo, quả là khó thu thập tin tức. Rất ghét Ngô Vương sao? Lục Huyền không nhịn được bật cười. Phùng Tranh vô cùng thản nhiên, dĩ nhiên là ghét rồi. Hàn Thủ Phụ là người của Ngô Vương, còn nhiều lần tính kế ta nữa, rồi cũng sẽ tính món nợ đó. Trong mắt Lục Huyền ánh lên tia lạnh lẽo. Năm xưa huynh trưởng của Tô Quý Phi đưa đi những ai? Tất nhiên không chỉ có mẫu thân của Tam Thúc nàng. Việc này phải tiếp tục tra rõ. Vậy thì, Lục Huyền chủ động tiếp lời. Có tin gì sẽ nói với nàng? Phùng Tranh vội gật đầu, thuận miệng khen. Lục Huyền, huynh thật tốt, lạnh ngoài ấm trong, đúng là chỉ hắn mới như vậy. Lục Huyền hơi nghiêng mắt né tránh ánh nhìn, lạnh nhạt đáp, đừng nghĩ nhiều, vốn dĩ ta cũng định điều tra rồi, nhưng huynh vốn không nhất thiết phải nói cho ta biết. Giọng nàng chân thành, ánh mắt rực rỡ. Lục Huyền bị đôi mắt lấp lánh ấy làm cho tâm trí rối loạn, thầm nghĩ, sở dĩ nói cho nàng không phải vì hắn là người tốt, mà là vì nàng là Phùng Tranh. Nhưng lời ấy dẫu sao cũng không thể nói ra được. Thiếu niên bèn giả vờ thản nhiên, chỉ là tiện thể thôi. Vậy ta về trước đây. Lục Huyền đứng dậy, ta tiễn nàng xuống. Không cần đâu, ta cũng định đi luôn. Phùng Tranh không nói gì thêm. Hai người cùng nhau bước xuống lầu. Tiểu nhị Lai Bảo nhìn bóng lưng hai người sóng vai rời đi, nở nụ cười mãn nguyện. Trời ơi, công tử cuối cùng cũng biết tiễn người ta rồi. Lục Huyền, ta đi đây. Phùng Tranh vẫy tay, chui vào xe ngựa. Lục Huyền dõi theo chiếc xe ngựa phủ rèm xanh khuất bóng nơi góc rẽ. Lúc này mới sải bước rời đi. Trên đường về Vãn Thu Cư, Phùng Tranh từ xa đã thấy một bóng người quen thuộc đang bước chậm chậm trong hoa viên. Nàng khẽ khựng chân lại. Tam muội có chuyện gì chăng? Lúc này, Phùng Đào cũng phát hiện ra Phùng Tranh. liền xách váy chạy nhanh tới. Đại tỷ, tỷ về rồi, có chuyện gì sao? Thấy vẻ mặt hớn hở của Phùng Đào, Phùng Tranh cũng yên tâm. Không phải chuyện xấu là tốt rồi. Phùng Đào tự nhiên khoác tay Phùng Tranh. Đại tỷ, ngày mai tỷ không đến phủ trưởng công chúa chứ? Phùng Tranh gật đầu. Vậy chúng ta đi ăn chay ở Mai Hoa Am có được không? Phùng Tranh thuận miệng đáp. Chẳng phải mấy ngày trước mới đi sao? Từ sau lần đầu tiên ăn chay ở Mai Hoa Am, Phùng Đào liền mê mẩn không thôi. Hai tỷ muội mỗi tháng đều hẹn nhau đến 1-2 lần. Trở thành khách quen của Thiên Vân Sơn, Phùng Đào đưa tay vén nhành hoa che trước mắt, mỉm cười. Ngày mai là sinh nhật của tiểu sư phụ Tĩnh Thuần đấy. Phùng Tranh cong môi cười. Muội còn biết cả sinh nhật của tiểu sư phụ Tĩnh Thuần nữa sao? Hôm đó muội trò chuyện với sư phụ Tĩnh Thuần, tình cờ nghe tỷ ấy nhắc đến, muội liền hứa hôm sinh nhật sẽ đến thăm. Phùng Đào tính tình hoạt bát, thấy mỗi lần đến Mai Hoa Am đều do tiểu ni cô Tĩnh Thuần mang thức ăn lên, liền không nhịn được bắt chuyện, khi thì tặng túi kẹo mạch nha, khi thì biếu vài món đồ chơi thú vị, qua lại vài lần liền thân quen làm bạn. Phùng Tranh hơi ngạc nhiên nhướng mày, sao ta lại chưa từng nghe đến? Phùng Đào cười nói, đại tỷ quên rồi à, hôm ấy muội đột nhiên muốn đi tịnh phòng, nên năn nỉ tiểu sư phụ Tĩnh Thuần dẫn đi, trên đường nàng kể cho muội nghe, thì ra là vậy. Bảo sao ta không biết. Đại tỷ, tỷ có đi không? Phùng Tranh mỉm cười hỏi lại. Nếu ta không đi, muội vẫn đi chứ? Phùng Đào chớp chớp mắt. Đã hứa với người ta rồi, tất nhiên phải đi. Vậy thì cùng đi, chúng ta chuẩn bị một món quà sinh nhật cho tiểu sư phụ Tĩnh Thuần. Phùng Đào liên tục gật đầu. Đại tỷ thật tốt quá. Phải rồi, tiểu sư phụ Tĩnh Thuần năm nay bao nhiêu tuổi? 13 tuổi. Phùng Tranh hơi bất ngờ. Chỉ nhỏ hơn tam muội 2 tuổi thôi sao? Trông chỉ như 11, 12 thôi ấy. Phùng Đào cười đáp, muội cũng tưởng nàng nhỏ hơn muội mấy tuổi. Có lẽ là do ăn chay lâu năm. Người gầy gò, 13 tuổi, cũng đã là thiếu nữ. Đến tuổi biết làm đẹp. Tĩnh Thuần là người xuất gia, không tiện tặng đồ trang sức lộng lẫy. Phùng Tranh suy nghĩ một chút, đã có tính toán trong lòng về món quà sinh nhật. Phùng Đào vừa hay hỏi, đại tỷ định tặng gì cho tiểu sư phụ Tĩnh Thuần vậy? Trong dương của ta có một sâu chuỗi trầm hương, vừa khéo tặng nàng. Còn muội thì sao? Muội tự tay cắt 2 chiếc khăn tay, thêm một bộ tượng đất nhỏ. Đại tỷ nói xem nàng có thích không? Nhất định sẽ thích. Hai tỷ muội vừa trò chuyện vừa bước về nơi ở. Hôm sau là một ngày đẹp trời, thích hợp xuất hành. Phùng Tranh vì thường xuyên tới phủ trưởng công chúa, nên một chiếc xe ngựa nhỏ tinh xảo gần như trở thành xe riêng của nàng. Hai tỷ muội chuẩn bị ổn thỏa, rồi cùng lên xe tới Thiên Vân Sơn. Suốt quãng đường, bên tai toàn là tiếng cười nói ríu rít của Phùng Đào. Từ phủ thượng thư đến Thiên Vân Sơn như ngắn lại hẳn. Hai người xuống xe, đi bộ đến Mai Hoa Am. Mùa hạ không còn người ngắm mai, cửa Mai Hoa Am có phần vắng vẻ. Khi hai người vào đại sảnh, chỉ thấy một bàn khách đang dùng bữa, như thường lệ, gọi vài món đặc sản của Mai Hoa Am. Chẳng bao lâu đã có một tiểu ni cô mang món ăn lên. Tĩnh, Phùng Đào nhìn rõ diện mạo của tiểu ni cô thì ngẩn ra. Ủa, hôm nay sao đổi người mang món rồi? Tiểu ni cô mang thức ăn lên trông chừng 10 tuổi, khác hẳn Tĩnh Thuần gầy gò thanh tú, là một tiểu cô nương tròn trịa dễ mến. Thí chủ xin từ từ dùng. Tiểu ni cô đặt món xuống rồi xoay người định rời đi, liền bị Phùng Đào gọi lại. Tiểu sư phụ Tĩnh Thuần đâu rồi? Cách chương.